Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1433, hư không tiêu thất. Góc truyện audio.com. Nay bảo chương, tính mạng treo một đường. Tô Tử Mặc liều lĩnh, điên cuồng thúc dục nguyên thần, hai tay khép lại kiếm chỉ, vận chuyển thiên sát kiếm quyết. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra một đạo hừng hực chói mắt kiếm khí, rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn, hướng phía 6 vị huyết đằng tộc bán tổ, hơn 10 vị hợp thể đại năng chém tới. Một đạo thiên sát kiếm khí cũng đủ để chém giết huyết đằng tộc đại năng. Hơn vạn đạo thiên sát kiếm khí. Cái này là bực nào cảnh tượng? Trời xanh phía trên, tinh tú hỗn loạn, hơn vạn đạo kiếm khí náo động thiên địa, hầu như muốn đem cả mảnh hư không thiết cắt thành mảnh vỡ. Phần đông huyết đằng tộc đại năng hoảng sợ biến sắc, lọt vào trong tầm mắt chỗ, quả thực chính là một mảnh kiếm khí hải dương, muốn đưa bọn chúng thôn phệ vô tung vô ảnh. Đừng nói là bọn hắn, đã liền 6 vị huyết đằng tộc bán tổ đều là thần sắc đại biến. Cái này hơn vạn đạo thiên sát kiếm khí bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem 6 cái huyết hồ lô phát ra lực hút số lượng chặt đứt. 6 vị huyết đằng tộc bán tổ vội vàng triệu hoán huyết hồ lô, thân hình triệt thoái phía sau, vận chuyển pháp quyết, ngăn cản đâm tới thiên sát kiếm khí. Mặc dù là bọn hắn, cũng muốn tránh đi sự sắc sảo. Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G. Thiên sát kiếm khí chém tại của bọn hắn huyết hồ lô lên, truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Bán tổ pháp khí phía trên đều để lại một đạo bạch sắc vết kiếm. 6 vị huyết đằng tộc bán tổ thấy được một hồi đau lòng. Tuy rằng bổn mạng của bọn hắn pháp khí cũng không lọt vào quá lớn tổn thương, nhưng phía trên những thứ này vết kiếm nếu muốn khỏi hẳn, sợ là muốn thai nghén hơn 10 năm mới được. Phốc, phốc, phốc, mấy nghìn đầu huyết sắc dây leo, tại trong nháy mắt, liền bị chém đứt một nửa. Có huyết đằng tộc đại năng phản ứng nhanh chóng, trước tiên huyễn hóa ra hình người, thân hình bạo rút lui, hướng phía xa xa chạy trốn. Phản ứng hơi chậm đấy, bị đến tiếp sau thiên sát kiếm khí đuổi theo, chém giết tại chỗ. Bất quá mấy cái hô hấp, đã có huyết đằng tộc đại năng máu tươi tại chỗ, thân tử đạo tiêu, hoàng vũ. 6 vị huyết đằng tộc bán tổ thấy như vậy một màn, mắt thử muốn nứt. 6 vị bán tổ thúc dục pháp lực, tế ra bản mệnh huyết hồ lô, từ trong hồ lô đổ ra một mảng lớn máu loãng, hình thành một mảnh tà ác dơ bẩn huyết hài, hướng phía thiên sát kiếm khí bắt đầu khởi động mà đi. Kiếm khí hải dương cùng máu loãng hải dương va chạm, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng lẫn nhau ăn mòn, kiếm khí lăng lệ ác liệt, bộc lộ tài năng, đem huyết hải thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng huyết hải mãnh liệt, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơn 10 cái hô hấp lúc giữa, kiếm khí dần dần suy sụp, cuối cùng bao phủ tại 6 vị huyết đằng tộc bán tổ liên thủ bộc phát ra trong biển máu. Hóa ở vô hình, đại chiến kết thúc, vô cùng thê thảm vô cùng. Thất sát trên đỉnh xuống, một mảnh máu tanh bừa bộn. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nguyên thần đã mơ hồ đau đớn. Lần này bộc phát thiên sát kiếm quyết, đã tiêu hao hết hắn tất cả nguyên thần chi lực. Mà huyết đằng tộc bên này càng là thê thảm, 6 vị huyết đằng tộc bán tổ thì đỡ, liên thủ đem hơn phân nửa thiên sát kiếm khí hóa giải được. Nhưng có một chút huyết đằng tộc đại năng phản ứng hơi chậm, không thể biến ảo thành hình người chạy trốn thất sát phong, bị thiên sát kiếm khí tại chỗ chém giết. Nguyên bản 50 cỗ đại năng, hôm nay chỉ còn lại có 31 cỗ. Hơn nữa, cái này 31 cỗ huyết đằng tộc đại năng, còn có một chút thân trên mang thương, chưa tỉnh hồn. Hoàng Vũ, người rất tốt, Thất sát phong huyết đằng tộc bán tổ thần màu lạnh như băng. Chậm rãi nói ra, thượng cổ cuộc chiến đến nay, còn không có dị tộc năng sát hại ta huyết đằng nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân. Ngươi là người thứ nhất, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, cũng không thể giải mối hận trong lòng của ta, không thể hóa giải tội ác của ngươi. Một vị khác huyết đằng tộc bán tổ cũng lệ quát một tiếng. Thiên phủ phong huyết đằng tộc đại năng lạnh giọng nói. Theo ta thấy, đem nguyên thần của hắn giam cầm đứng lên, bằng nghiêm khắc trừng phạt ngày đêm tra tấn. Nhục thể của hắn, cũng muốn trấn áp đứng lên. Vĩnh viễn, không tầm thường siêu sinh, không vào luân hồi, trấn áp muôn đời, không vào luân hồi. Đây đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là ác độc nhất trừng phạt. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, một lời không nói. Cái gì trấn áp muôn đời, không vào luân hồi, hắn căn bản cũng không sợ hãi. Thanh Liên chân thân, giống như là phân thân bình thường. Hắn còn có mặt khác hai đại chân thân, các loại võ đạo bản tôn cùng Long Hoàng chân thân lớn lên. Huyết đằng tộc sẽ phải trả giá thật nhiều. Bất quá, Tô Tử Mặc trong lòng vẫn là vô cùng áy náy. Hắn dù sao không thể đem Nam Đầu phái những tu sĩ kia cứu xa rời khổ hải, cũng không thể bảo vệ tốt Minh Chân. Nhưng vào lúc này, huyết đằng tộc bên kia truyền đến một hồi dị động. Thương Khê trưởng lão, giống như không đúng. Một vị huyết đằng tộc đại năng chỉ vào Tô Tử Mặc phương hướng, thần sắc kinh nghi bất định. Đối với thất sát phong cái vị kia huyết đằng tộc bán tổ nói ra. Chuyện gì? Nói rõ ràng. Thương Khê trưởng lão nhìn Tô Tử Mặc liếc, cũng không phát hiện dị thường, không khỏi nhíu nhíu mày, quát lớn một tiếng, cái kia tiểu hòa thượng không thấy. Vị này huyết đằng tộc đại năng vẻ mặt mê hoặc, có chút cả lam nói, à, quả nhiên không thấy, tại sao có thể như vậy? Còn lại huyết đằng tộc đại năng cũng phát hiện một màn này. Hà, Thương Khê trưởng lão sáu vị huyết đằng tộc bán tổ ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, thất sát trên đỉnh, nguyên bản khoanh chân ngồi ở Tô Tử Mặc bên người chính là cái kia tiểu hòa thượng, đã biến mất không thấy. Sáu vị bán tổ lập tức tản ra thần thức, tại thất sát phong mỗi hẻo lánh tỉ mỉ tìm tòi một lần, đều không có phát hiện Minh Chân tung tích, giống như là hư không tiêu thất bình thường. Điều này sao có thể? Cái này thì một cái đại người sống, vậy mà khi bọn hắn mí mắt phía dưới không còn. Hoàng Vũ, cái kia tiểu hòa thượng bị ngươi ẩn núp đi nơi nào? Thương Khê trưởng lão nghiêm nghị hỏi. Lúc này, Tô Tử Mặc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Huyết đằng tộc tất cả mọi người cho rằng Minh Chân là bị hắn ẩn núp đi đấy, nhưng hắn căn bản đều không rõ ràng lắm phương mới xảy ra chuyện gì. Hắn bộc phát hơn vạn đạo thiên sát kiếm khí, cùng huyết đằng tộc phần đông cường giả chém giết, nào có tinh lực lại đi đem Minh Chân ẩn núp đi. Người không nói cũng không sao. Thương Khê trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nơi đây không gian đã bị bắt đầu phong tỏa, cái kia tiểu hòa thượng khẳng định vẫn còn lục tinh sơn lên. Ta cũng không tin, vẫn tìm không ra tới một người đại người sống. Tìm kiếm cho ta. Chấm. Thương Khê trưởng lão sắc mặt như xương, phất tay làm. Bên cạnh một vị huyết đằng tộc đứng tại nguyên chỗ, trừng mắt hai mắt, nhìn qua xa xa, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vẫn không nhúc nhích, lăng tại cái kia làm gì? Còn không đi điều tra? Thương Khê trưởng lão chất vấn một tiếng. Trưởng lão, rất không thích hợp a. Vị này huyết đằng tộc đại năng chỉ vào xa xa, vuốt vuốt hai mắt, ấp úng nói. Bên kia hơn vạn cái huyết thực, như thế nào cũng không thấy rồi hả? Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, không khỏi tâm thần đại chấn. Minh Chân không hiểu thấu biến mất, đã lại để cho hắn cảm thấy lẫn lộn. Hôm nay một màn này càng thêm rung động, nguyên bản bị vòng chịu được đến Nam Đẩu phái tu sĩ. Khoảng chừng hơn vạn hướng về nhiều người. Vậy mà cũng hư không tiêu thất rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, có người nào đó tại hắn cùng huyết đằng tộc cường giả đối chiến thời điểm? Đem Minh Chân cùng Nam Đẩu phái hơn vạn hướng về nhiều người chuyển rời đi. Ngay tại hắn và huyết đằng tộc bán tổ. Đại năng mí mắt phía dưới. Bách ngốc sạch, com đem nhiều như vậy người sống chuyển di đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Phải biết rằng, Minh Chân ngay tại bên cạnh hắn. Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không hề có cảm giác. Đừng nói là Tô Tử Mặc. Đã liền huyết đằng tộc người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ta cũng không tin ta. Thương Khê trưởng lão sắc mặt âm trầm. Chậm rãi nói ra. Nhiều người như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy. Còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Tìm kiếm cho ta. Chấm. Không cần. Nhưng vào lúc này. Một giọng nói truyền đến. Ôn hòa. Bình tĩnh. Như là một đạo phạm âm. Nghe có loại như tắm gió xuân cảm giác. Cách chương.